Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, một khi trở lại trước giải phóng, lâm tiên giới bên trong, pháp bảo đẳng cấp, chia làm bảo khí, pháp khí, linh khí, mỗi một cấp bậc bên trong, còn chia làm thượng trung hạ tam phẩm, mà linh khí phía trên, nghe nói còn có tiên khí tồn tại. Nhưng chưa hề không ai nhìn thấy qua, Lâm Nam ý thức được một cái trọng yếu vấn đề. Vô Tận Môn trọn vẹn hệ thống xác thực hoàn thiện, nhưng là dù sao cũng là vừa mới thành lập tông môn. Một cái kiện toàn tông môn, luyện đan, luyện khí, truyền công, bồi dưỡng, đều có người đặc biệt phụ trách. Hiện tại Vô Tận Môn, có lẽ Thẩm Vân kết đan về sau có thể phụ trách lên chuyện luyện đan nghi, mà Quách Nghiêu đối linh thực bồi dưỡng tựa hồ rất có tâm đắc. Tông môn lệnh bài bên trong cũng có thể hối đoái linh thảo bồi dưỡng thuật. Trên tông môn hạ 6 người, không một người đối luyện khí nhất đạo, triển lộ ra hứng thú hoặc thiên phú, mặc dù khả năng cùng đám người còn chưa kết đan có quan hệ. Nhưng chẳng lẽ còn phải đợi mọi người kết đan lại nói? Huống hồ, luyện đan cần có linh thực, mình còn có thể trồng. Kia luyện khí dùng khoáng thạch, vẫn thạch loại hình, không phải là cần mua sắm. Chẳng lẽ còn có thể từ đại hoang sơn bên trong móc ra không? Trọng điểm là, hiện tại ngay cả đan hỏa đều không có. Tức thời vật liệu đầy đủ, cũng vô lực luyện chế không phải. Lâm Nam bắt đầu suy nghĩ lên Vô Tận Môn tương lai. Trong lòng bắt đầu cấu tứ lên một cái đại khái bản thiết kế. Kỹ càng quy hoạch còn đến không kịp nghĩ. Một đoàn người liền đã tới Xuyên Mạc Quan Thẻ. Quan tạp môn khẩu, ngoại trừ kiểm tra thủ tục cùng xe ngựa binh sĩ. Còn chứng kiến Phong Dương, Mộc Ngọc Thư bọn người. Hồ Tâm phái lần này, trước trước sau sau cũng xuất động tiến 50 người. Luyện khí đỉnh phong cũng tới 3 vị. Xem ra ngoại trừ trúc cơ tu vi tông chủ tại tông môn tọa trấn bên ngoài, đã đem tông môn đỉnh cấp chiến lược đều cho phái ra. Đám người lẫn nhau hàn huyên một phen, Lâm Nam 6 người liền tới đến sớm đã dự định tốt quán rượu ở lại. Về phần Đỗ Thương bọn hắn, Đỗ Mậu nhiều ít cũng coi như cái quan, tự nhiên có sắp xếp bọn hắn vào ở địa phương, trở lại gian phòng của mình. Lâm Nam cầm tông môn lệnh bài, máy móc thức soát, trong lòng suy nghĩ, cũng liên tục không ngừng. Lâm Nam có đôi khi sẽ nghĩ, tại cái này Bắc Mạc vực bên trong, Vô Tận Môn thực lực, có thể hay không quá làm cho người tai mắt một chút. So với Bắc Mạc cái khác 3 cái tông môn thế lực, còn có phủ thành chủ mà nói, bọn hắn tăng thực lực lên tốc độ thực sự quá nhanh một chút, tu chân không tuế nguyệt, trong nháy mắt càng ngàn năm. Thẩm Vân cũng đã nói, hắn tại linh vực bên trong, nồng độ linh khí hơn xa phòng luyện công. Coi như thế, hắn cũng dùng thời gian 1 năm, mới thành công trúc cơ, mà tại trúc cơ đỉnh phong, đột phá kim đan thời điểm, hắn vừa bế quan chính là nửa năm, thẳng đến thiên lôi sắp tới. Mới từ trong nhập định tỉnh lại, đến Vô Tận Môn bên trong, liền xem như lại tu luyện từ đầu, nhưng là nguyên bản thiên linh căn tu hành tốc độ, đã coi như là cực kỳ nghịch thiên, nhưng mà trên người mình cái này năm đầu nhân cấp linh căn. Vậy mà để cho mình tu hành tốc độ, lại một lần nữa đánh vỡ độ cao mới, ngũ hành uẩn hoa kinh. Vậy mà có thể để thể nội ngũ hành linh căn hỗ trợ tương sinh. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, sinh sôi không ngừng. Ngoại trừ từ ngoại giới hấp thụ linh lực bên ngoài, thể nội linh căn vậy mà cũng có thể tương hỗ sinh ra linh khí, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới. Vậy mà vượt qua thiên linh căn tu hành tốc độ, tốc độ nhanh chóng. Cùng Thẩm Vân biết, kia chỉ có mấy vị tiên thiên linh căn tu giả, cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí Thẩm Vân cảm thấy, nếu là thể nội là năm đầu địa cấp linh căn, kia tu hành tốc độ có thể hay không vượt qua tiên thiên linh căn. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại, từ xưa đến nay, phàm là ngũ hành linh căn gồm cả giới là nhân cấp linh căn, mà loại này linh căn cũng bị trở thành ngũ hành phế linh căn, trừ phi thể nội còn có một đầu địa cấp hoặc trở lên linh căn tồn tại. Nếu không cả đời này đều tu luyện vô vọng, nhưng là vô tẫn môn lại phá vỡ loại này quy tắc. Để ngũ hành linh căn có được thiên phú, trở thành vượt xa thiên linh căn tồn tại, còn có kia chưa hề xuất hiện qua tông chủ, cùng thần kỳ tông môn kiến trúc, không thể tưởng tượng tông môn lệnh bài. Lâm Nam biết, những này đều để Thẩm Vân đối vô tẫn môn tràn đầy tò mò mãnh liệt. Trong lòng ngoại trừ đối báo thù khát vọng, liền chỉ còn lại đối tông môn thăm dò. Lâm Nam tu hành công pháp, tự nhiên cũng như ngũ hành Uẩn Hoa Kinh, nhưng là ngũ hành Ngự Lôi Chân Kinh, chỗ tốt ngay tại ở dù cho Lâm Nam không nhập định ngồi xuống, công pháp cũng sẽ tại thể nội không ngừng mà vận chuyển. Chiến đấu bên trong cũng không ngoại lệ, đơn giản điểm tới nói, chính là tự mang về sao sao có thể. Pháp đầy liền tự động gia tăng pháp hạn mức cao nhất. Bất quá so dùng tay chậm hơn rất nhiều. Cái này cũng đưa đến Lâm Nam năng lực bay liên tục tăng lên rất nhiều. Mà công pháp một cái khác chỗ tốt, chính là trúc cơ về sau. Mỗi cái tiểu cảnh giới đột phá, đều cần trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Một bộ phận thiên kiếp dùng để tinh luyện nhục thân cùng linh lực, còn lại một bộ phận thì sẽ thu ập đến Lâm Nam trong đan điền, có thể ngăn địch, cũng có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Hiện tại Lâm Nam trong đan điền 9 đạo tráng kiện kiếp lôi, tăng thêm một đạo lần thứ nhất đột phá, đã tiêu tán rất nhiều kiếp lôi, dòng dã 10 đạo tại thể nội nhấp nhô. Nếu là đối chiến thời điểm Lâm Nam đột nhiên thả ra một đạo kiếp lôi tiến hành công kích, liền xem như kim đan kỳ tu vi, nhất thời không sẵn sàng, cũng phải bản thân bị trọng thương. Một bên vận chuyển pháp quyết tu luyện, một bên nhìn xem tông môn lệnh bài bên trong lít nhà lít nhít hối đoái tuyển hạng. Lâm Nam đột nhiên có loại kiếp trước ngồi xổm bồn cầu soát điện thoại đi dạo đào bào cảm giác. A. Bảo bối này, môn công pháp này có ý tứ, Vân Hỏa Đan Đỉnh Quyết, hỏa già, dương chi tinh vậy, hỏa tính viêm, dương tinh tán mà phân bố vì lửa. Chăm chú đọc xong giới thiệu vắn tắt về sau, Lâm Nam biết, đây là một bộ tu hành hỏa diễm pháp quyết, chỉ có được hỏa thuộc tính linh căn mới có thể tu luyện. Pháp quyết chia làm 5 tầng, vô minh nghiệp hỏa, huyền âm chi hỏa, tam muội chân hỏa, lục đinh thần lửa, hồng liên nghiệp hỏa, 5 tầng tu hành không phân trước sau, tu luyện điều kiện không giống nhau, luyện thành về sau, liền có thể có được 5 loại khác biệt hỏa diễm, bất luận đang đối chiến, hoặc là luyện đan luyện khí bên trong, đều có trợ giúp. Bình thường kết đan về sau, thể nội sẽ có đan hỏa sinh ra. Nếu là thể nội linh căn thiên phú không đủ, đan hỏa cũng chỉ có thể dùng để luyện chế phổ thông đan dược và pháp bảo. Muốn đền bù, liền cần đi tìm cũng thu phục thiên địa kỳ hỏa, mới có thể tại luyện đan luyện khí trên đường đi càng xa, mà cái này, Vân Hỏa Đan Đỉnh Quyết, chỉ cần tu thành hỏa diễm, coi như trúc cơ kỳ, cũng có thể điều động hỏa diễm đến luyện đan luyện khí. Có thể nói là Lâm Nam hiện tại thứ cần thiết nhất. Bất quá nhìn xem pháp quyết phía sau biểu hiện giá cả, Lâm Nam liền một trận thịt đau. Một tháng qua, nương tựa theo tông môn tuần tra, chỉ điểm luyện công, linh thảo bồi dưỡng các loại tông môn nhiệm vụ, thật vất vả góp nhặt môn phái điểm cống hiến, cũng liền chỉ có 645 điểm. Cái này một bộ pháp quyết, vậy mà liền muốn 500 điểm cống hiến. Nhìn lại rẻ nhất hạ phẩm bảo khí cấp bậc luyện khí lô, 200 điểm cống hiến giá trị đau lòng là không cần nói cũng biết. Tựa như tân tân khổ khổ làm một tháng công việc, rốt cục phát tiền lương, kết quả phát hiện lại còn không đủ còn hoa thôi như vậy. Đem pháp quyết hối đoái xuống tới. Đây cũng là Lâm Nam lần thứ nhất từ tông môn lệnh bài có ít điểm cống hiến hối đoái đồ vật. Chỉ gặp điểm cống hiến số lượng trong nháy mắt từ 640 năm biến thành 140 năm. Vân hỏa đan đỉnh quyết đồ án cũng thay đổi thành màu xám, biểu hiện là đã hối đoái. Thật sự là vất vả trồng rau mấy chục năm, một khi trở lại trước giải phóng a. Ý thức chìm vào lệnh bài bên trong, một bản bí tịch xuất hiện ở Lâm Nam không gian chữ vật bên trong. Màu lam sách đóng chỉ tịch, bìa một đóa hỏa hồng sắc đám mây, vân hỏa đan đỉnh quyết, năm chữ to hiện ra trên đó. Trang bìa dưới góc phải, bốn cái màu đỏ chữ lớn, đơn giản muốn sáng mù Lâm Nam rử mắt. Cái này Lâm Nam chuyên môn là ý gì? Dù sao cũng là lần thứ nhất, Lâm Nam cũng không hiểu rõ lắm, lệnh bài này cũng không mang theo giải thích. Đại bộ phận công năng vẫn là phải thi tự mình tìm tòi cùng suy đoán. Lật ra trang sách, bên trong kỹ càng ghi chép 5 loại hỏa diễm phương thức tu luyện. May mắn trong óc có 2 loại công pháp, mà lại cũng lý giải hiểu rõ. Nếu không thật làm cho Lâm Nam học từ đầu, chỉ là xem hiểu pháp quyết bên trên nội dung, đều cần rất lâu thời gian. Đau lòng tướng lệnh bài thu hồi, chăm chú vùi đầu học tập lên vừa mới hối đoái pháp quyết. Lâm Nam biết, tông môn nhiệm vụ bên trong có một hạng chính là luyện khí. Lần này tiêu xài điểm cống hiến, chẳng những muốn kiếm về, còn muốn dựa vào luyện khí hung hăng kiếm một món tiền. Chờ Thẩm Vân gõ cửa thời điểm, Lâm Nam lúc này mới phát hiện, trời đã sáng rõ. Cẩn thận hồi tưởng lại trên sách nội dung, Lâm Nam có chút hối hận hối đoái pháp quyết này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,